Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chỉ là một cái cầu mà thôi. Allan Hansen cách nhìn là chính xác, liền ngay cả Manchester City fan bóng đá đối với cái này dẫn bóng cũng đều không phải là rất bình. Thường hưng phấn, nhất là dẫn bóng người là Beckbatop, tiếng hoan hô của bọn họ không phải rất nhiệt liệt. Cùng Vinh Quang dẫn bóng về sau biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nếu như trận banh này là Vinh Quang tiến, kia tiếng hoan hô của bọn họ liền lớn hơn. Manchester City fan bóng đá đối tại Beckbatop vẫn luôn là có oán niệm. Mà lại cái này oán niệm theo Beckbatop hỏng bét biểu hiện càng ngày càng sâu. Gia nhập liên minh Manchester City nửa cái mùa giải, cơ hồ trận đấu xuất ra đầu tiên. Nhưng cho tới bây giờ hắn chỉ có tiến cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Làm năm nay mùa hè bỏ ra 2.000 vạn bảng Anh đi vào Manchester City trong chủ lực phong tới nói. Cái này biểu hiện thật sự là quá không nói được. Cho nên truyền thông cũng vẫn luôn đang phê bình hắn. Tại Beckbatop gia nhập liên minh Manchester City thời điểm, liền phát sinh qua Manchester City fan bóng đá chạy tới kháng nghị hắn gia nhập liên minh nhạc đệm. Hiện tại hắn biểu hiện như vậy càng làm cho Manchester City fan bóng đá nhận định người này chính là lừa gạt tiền, mà lại lừa gạt tiền cũng còn lừa gạt như thế không chuyên nghiệp, càng khiến người ta khó chịu. Manchester City fan bóng đá không ít hack Beckbatop, trong khoảng thời gian này trên mạng cũng ra đời cùng Beckbatop có liên quan trò cười tiết mục ngắn. Bọn hắn đối Beckbatop thật sự là không có hảo cảm. Coi như hiện tại Beckbatop dẫn bóng, bọn hắn cũng không có gì quá hưng phấn. Muốn để bọn hắn cải biến đối Beckbatop cách nhìn, đoán chừng còn cần thời gian. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không xác định cái này dẫn bóng có phải hay không một lần ngẫu nhiên trở nên biểu hiện. Nếu như trạng thái không thể kéo dài lời nói, vậy cái này một cái cầu có gì hữu dụng đâu. Manchester City fan bóng đá phản ứng lãnh đạm một nguyên nhân khác cùng đội bóng có quan hệ. Trên nửa mùa giải Manchester City có quá nhiều lần dẫn trước, nhưng cuối cùng vẫn là làm cho đối phương san đều tỷ số hoặc là nghịch chuyền. Có rất nhiều lần dạng này thể nghiệm về sau, Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng sợ hãi. Tranh tài không có kết thúc, bọn hắn là không dám quá sớm gieo hò. Nếu không lại lãng phí biểu lộ, hơn nửa hiệp tranh tài mới bắt đầu 20 phút, một cầu dẫn trước liền dám nói mình thắng chắc sao? Vẫn là chờ tranh tài lúc kết thúc lại thấy kết quả đi. Tại Manchester City dẫn bóng về sau, sân bóng bầu không khí tựa hồ không có chuyển biến tốt gì à, truyền thông trên ghế. Trung Quốc phóng viên đang nghị luận, đây là đương nhiên, một cái cầu nói rõ không được vấn đề gì. Người bây giờ nếu là dám nói Manchester City có thể thắng, bọn hắn liền dám đánh ngươi mặt. Bên cạnh đồng hành nói, chuyện này ta gặp quá nhiều lần. Manchester City bản mùa giải biểu hiện đặc điểm lớn nhất chính là không ổn định. Bọn hắn có thể 3-2 đánh bại Liverpool, cũng có thể sân nhà 1-2 bại bởi Tottenham Hotspur. Ai, cũng thật sự là đủ thảm. Rõ ràng tiến vào cầu, mình fan bóng đá cũng không dám chúc mừng. Manchester City vấn đề hiện tại liền nghiêm trọng như vậy sao? Ai nói không phải đâu. Vinh Quang một người mạnh hơn cũng không được. Manchester City vấn đề rất bình thường, lớn hơn nhiều cũng rất sâu. Mặc dù tại Manchester City Vinh Quang kiếm được là thế giới tối cao tiền lương, nhưng bây giờ nhìn, thật đúng là không bằng lưu tại Bayern Munich đâu. Đừng nói mò, lưu tại Bayern Munich có gì tốt? Bayern Munich rõ ràng không muốn để lại hắn. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đi MU hoặc là Chelsea. Ta cũng nghĩ a, nhưng là lúc trước Chelsea cùng MU vừa nghe nói Vinh Quang chân gãy liền lập tức sợ. Cũng quá không tử tế. Ai, ta oán niệm lớn nhất chính là Barcelona a. Nghe nói lúc trước Vinh Quang cùng Barcelona còn kém ký tên. Nếu như hắn đi Barcelona, cùng Messi hai người tạo thành công kích tuyến, nên kinh khủng bực nào a. Một đám phóng viên than thở, Người không biết còn tưởng rằng Manchester City lại muốn thua cầu đâu. Nhưng cũng không thể quái các phóng viên dội nước lạnh. Chỉ có thể nói là chính Manchester City ở trên nửa mùa giải đem bọn hắn trên chuyển nhượng thị. Trường tạo dựng lên, cường đội, hình tượng tất cả đều bại xong. Lúc đầu Manchester City trên chuyển nhượng thị trường bốn phía xuất kích. Từ Bayern Munich đào tới vinh quang. Từ MU trong tay cướp đi Beckbatov. Lại cùng Chelsea tranh thắng Robinho. Người cảm giác là một mực dã tâm bừng bừng cường đội ngay tại thành hình. Tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ, cũng xác thực có không ít đội bóng đều cho rằng Manchester City có thể tại bản mùa giải dung. Chuyển Premiership truyền thống tứ cường địa vị, nhưng liên tiếp thất bại cùng không thắng. Để mọi người phát hiện nguyên lai Manchester City chỉ là một con cọp giấy. Lại thêm gần nhất 11 vòng không thắng. Càng làm cho mọi người vừa nhắc tới Manchester City liền sẽ thở dài. Đây quả thực đã thành phản xạ có điều kiện. Fan bóng đá cùng truyền thông đối với Manchester City dẫn trước phản ứng đều rất bình tĩnh. Nhưng Benitez lại thật cao hứng. Tại Beckbatov dẫn bóng về sau. Hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to. Sau đó lại cùng trợ thủ của mình Mark Bowen chăm chú ôm nhau. Kia cảm giác hưng phấn thật giống như Manchester City đã thắng được trận đấu. Mà không phải vẻn vẹn chỉ dẫn trước một cái cầu. Tại trận đấu này ngay từ đầu 10 phút đồng hồ, hắn cũng lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn mình đến. Bởi vì tranh tài trước 10 phút đồng hồ, vinh quang vẫn luôn tại mình tới. Hắn tựa hồ vẫn là đem cả chi đội bóng đều gánh tại trên bờ vai. Mình không có phát huy tác dụng sao? Hắn nhíu mày. Cái này nhưng liền phiền toái. Nhưng là bây giờ thấy trận banh này, hắn mới phát hiện vinh quang thật cùng trước đó không đồng dạng. Vừa rồi cái kia cầu, Benitez tin tưởng một vinh quang năng lực, coi như Nottingham Forest cầu thủ tất cả đều vây quanh, hắn cũng có thể đem bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong bắn đi ra. Đồng thời có rất cao dẫn bóng suất. Châu Âu đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ muốn giữ vững vinh quang cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là Nottingham Forest cầu thủ. Bởi vậy hắn muốn sút gôn là ai cũng ngăn không được. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn lại đột nhiên chuyền bóng. Hắn từ bỏ mình dẫn bóng cơ hội, mà đem cầu chuyền cho cơ hội so với hắn tốt hơn Beckbatov. Đây là điển hình tín nhiệm mình đồng đội. Hắn tại nếm thử đem trách nhiệm chia sẻ cho đồng đội. Đây cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm. Cái này gọi học được làm một cái hợp cách lãnh tụ. Tại Benitez trong lòng, hắn là hy vọng để vinh quang làm chi này đội bóng lãnh tụ. Không chỉ là chiến thuật bên trên hạch tâm, càng là có thể dẫn đầu chi này đội bóng người. Cái này cũng không cần hắn mang đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhưng hắn phải có một người thân là lãnh tụ giác ngộ. Bây giờ thấy vinh quang chuyển biến. Hắn đối với mình tại chi này đội bóng chấp giáo tương lai có càng nhiều mong đợi hơn. Từ khi Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ về sau, Manchester City mặc dù mua rất nhiều có thực lực cầu thủ. Nhưng xưa nay không có thể xưng là một chi đội bóng. Đây là Benitez cách nhìn. Hắn cho rằng Manchester City chỉ là đem một đoàn cầu thủ tập hợp. Sau đó tuyển 11 người ra sân thi đấu mà thôi. Dạng này cũng không tính là một cái chỉnh thể. Còn nói gì sức chiến đấu. Muốn trước để đội bóng biến thành chân chính một cái chỉnh thể. Nhất định phải có một cái mấu chốt hạch tâm. Cái này hạch tâm có thể đem tất cả mọi người một mực hấp dẫn lấy. Hắn phải là một cái chất keo dính. Tại Benitez đến xem, ngoại trừ vinh quang bên ngoài, không ai có thể làm nhân vật này. Đầu tiên tự nhiên là vinh quang siêu cường năng lực cá nhân. Cùng đã từng lấy được vinh dự, để còn lại mấy cái bên kia Manchester City cầu thủ đều chịu phục. Manchester City chi này đội bóng rất nhiều cầu thủ đều là rất bình thường ngạo. Bọn hắn kiếm được không ít, thực lực cũng không tính chênh lệch. Muốn để bọn hắn trong lòng chịu phục người khác là rất khó đến. Bọn hắn không lẫn nhau xem thường cũng không tệ rồi. Nhưng bọn hắn khẳng định đều chịu phục vinh quang. Vinh quang vô luận là lương một năm vẫn là giá trị bản thân. đều là hoàn toàn xứng đáng số một ngôi sao bóng đá. Mà lại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Chi này Manchester City bên trong có ai lấy được sao? Một mặt khác luôn luôn vinh quang cực mạnh tinh thần trách nhiệm. Từ hắn cắn răng đem Manchester City vác lên vai đá nửa cái mùa giải liền có thể cảm giác được. Vinh quang là một cái trách nhiệm tâm rất mạnh người. Mặt khác hắn trong huấn luyện cũng rất bình thường liều mạng. Cái này đều có thể trở thành kéo theo toàn đội đồ vật. Robinho năng lực cũng rất tốt. Giá trị bản thân cũng rất bình thường cao. Danh khí cũng rất lớn. Nhưng là không có trách nhiệm tâm. Không nguyện ý nhận gánh trách nhiệm. Huấn luyện cùng tranh tài thái độ cũng không quá đoan chính. Trông cậy vào dạng này người dẫn đầu đội bóng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đến tại Berbatov tại quả cầu này bên trong biểu hiện. Hắn cũng phi thường hài lòng. Có lẽ sẽ có người cảm thấy lúc ấy quanh mình đều không có người phòng thủ. Quả cầu này muốn đi vào là rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế ở trong trận đấu không có cái gì nhẹ nhõm dẫn bóng. Nhìn xem Robinho, hắn đã từng đối mặt không cánh cửa đều không thể đem cầu đánh vào đi. Chớ đừng nói chi là Berbatov quả cầu này. Trên thực tế là phi thường khảo nghiệm kiến thức cơ bản. Không ngừng cầu. Đón bóng đá trực tiếp sút gôn. Đem bóng đá độ cong cùng độ cao đều khống chế phi thường tốt. Rất nhiều cầu thủ tại đối mặt dạng này cầu lúc. Đều rất dễ dàng đem bóng đá trực tiếp đẩy cao. Nhưng Berbatov không có. Kỹ thuật của hắn làm được phi thường đúng chỗ. Benitez rất hài lòng Berbatov trạng thái. Chỉ cần Berbatov có thể tiếp tục loại trạng thái này. Hắn tin tưởng vị này Bulgari xạ thủ nhất định sẽ nghênh tới một cái bộc phát. Đến lúc đó hắn nhất định có thể cải biến fan bóng đá đối cái nhìn của hắn cùng thái độ. Tại Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen cùng một chỗ ôm chúc mừng thời điểm. Sát vách Nottingham Forest huấn luyện viên tịch, Billy Đại Duy Tư cũng không có vì đội bóng ném cầu mà ảo não. Hắn lộ ra phi thường chấn định, chỉ là ném một cái cầu thế nào. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, liền cân nhắc đến loại tình huống này. Cái này dù sao cũng là tại Manchester City sân nhà, mà lại Manchester City dù sao cũng là Premier League, mặc dù nói hiện tại xếp hạng đều nhanh ngã vào giáng cấp khu. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người ta tại mình sân nhà làm sao có thể một cầu không tiến đâu. Billy Davis từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định trực tiếp tại trận đấu này bên trong đào thải Manchester City. Mà là dự định tại hiệp một bên trong bức hòa Manchester City. Sau đó căn cứ cấp FA quy tắc, song phương đánh ngang về sau đem lại đá một trận. Lần này chính là tại Nottingham Forest sân nhà. Mà Manchester City hiệp một không có thắng, liền sẽ lâm vào truyền thông phê bình cùng fan bóng đá thoá mạ bên trong. Này lại cực lớn ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn cùng lòng tin. Bọn hắn sẽ bắt đầu bản thân hoài nghi. Cái nào còn có tâm tư đá hiệp hai tranh tài đâu. Đến lúc đó, chiếm cứ lợi thế sân nhà Nottingham Forest đem triệt để đánh tan giống như chó nhà có. Tăng Manchester City. Cho nên thừa dịp Manchester City đám cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Hắn cấp tốc kêu lên mình cầu thủ. Làm ra an bài. Mặc dù ném đi cầu. Nhưng là tại vừa mới ném cầu trong vòng 10 phút. Vẫn là không nên tùy tiện xuất kích. Lúc này San đều tỷ số điểm số cơ hội rất nhỏ. Ngược lại là có khả năng tại công sau khi ra ngoài. Bị Vinh Quang lợi dụng tốc độ lần nữa khuếch trương điểm số lớn dẫn trước ưu thế. Nói như vậy, Nottingham Forest coi như hết cách xoay chuyển. Chỉ là ném đi một cái cầu mà thôi. Từ quá khứ tranh tài kinh nghiệm đến xem. Manchester City có ở trong trận đấu dẫn trước tình huống. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là không có thể thắng hạ tranh tài. Hiện tại thời gian còn có rất nhiều. Không cần thiết thất kinh. Toàn tuyến xuất kích. Vinh quang trợ công Berbatov. Cái này cố nhiên là rất nhiều người đều không nghĩ tới sự tình. Nhưng cũng không tính quá kinh thế hãi tục. Giao phó xong về sau. Hắn về tới mình huấn luyện viên tịch. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh khán đài. Manchester City Ground nhìn trên đài tương đối mà nói lộ ra rất bình tĩnh. để cho người ta đều không cảm thấy đây là tiến vào cầu. Về sau tình huống nếu như tại cái khác đội bóng sân nhà, nếu như đội chủ nhà tiến vào cầu, sân bóng Brighton định liền cùng núi lửa bạo phát đồng dạng. Nhưng bây giờ, Manchester City fan bóng đá rất bình thường yên tĩnh. Xem một chút đi, đây chính là vì cái gì ta cảm tưởng đào thải Manchester City chính bọn hắn người đều không tin. Mình đội bóng có thể thắng đâu. Thật sự là thật đáng buồn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.